từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 47, tâm tư sợ hãi khi động phòng 6. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, là ngày đáng mừng của hắn, tất cả chung quanh đều là đỏ, đỏ sặc sỡ, đỏ chói mắt chỉ là trong mắt địch mân chứng kiến tất cả, lại thấy. Chướng mắt đáng chết, vui mừng, trong lòng thoải mái mới có thể. Vui mừng chứ, nhưng trong lòng hắn không thoải mái, tâm tình của hắn. Cũng không tốt, khăn voan đỏ thẫm, che lại khuôn mặt của nàng, nhưng lại không che giấu được bộ dáng không cam lòng của nàng. Là hắn, nhìn rất kỹ sao, hay là giống như Hiên Vương nói, hắn vốn có thành kiến. Với tân nương, lúc Hiên Vương nói những lời này, hắn đưa cho Hiên Vương. Một ánh nhìn xem thường dữ tợn, địch mân hắn không phải một người trông. Mặt mà bắt hình dong, đối với người sao lại có thể có thành kiến. Vốn, là nữ nhân đó biểu hiện quá mức rõ ràng, việc này có thể oán hận hắn. Sao, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, phụ nữ không có. Một chút liêm sỉ kia cũng chính là nữ tử hắn phải lấy hôm nay, nàng. Biểu hiện rõ ràng như vậy, sao có thể nói là hắn nhìn lầm đây? Hắn là một tướng quân, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của hắn. Hắn không có tửu lượng ngàn chén không say, hắn bình thường, cho dù là uống rượu. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ say 7 phần, lưu lại 3 phần thanh tỉnh đơn. Giản là, hắn biết trên vai mình đang gánh trách nhiệm. Đây là, thói quen dưỡng thành lúc ở trong quân đội, sau khi về kinh không ở trong quân đội, nhưng thói quen cũng rất khó sửa. Nhưng hôm nay, thật sự phá lệ rồi, mọi người kính rượu, hắn uống hết không sót một chén uống. Đến say khướt, uống đến không biết phương hướng. Người say, than nhẹ một tiếng, địch lão tướng quân biết trong lòng con mình đau khổ ý bảo người nhà đưa con mình về phòng. Ta không có say, nâng đôi mắt say mông lung, người nhà đã đỡ cánh tay hắn, địch mân dãy giụa, lảo đảo đứng lên. Không cần, đỡ, tự ta đi về, lung la lung lay, hắn đi ra ngoài, ánh mắt địch lão tướng quân tối sầm lại, không tiếng động sai hạ nhân đuổi theo. Thiếu gia, không phải bên này, tân phòng của người ở bên kia. Không dám tới quá gần địch mân, bởi vì ai cũng thấy được hôm nay tâm tình. Thiếu gia không tốt lắm, nhưng thấy thiếu gia đi nhầm hướng, quản gia, vẫn tận trách nhắc nhở. Ta biết, không đúng hả, phòng ngủ của ta, không phải bên cạnh sao? Vỗ vỗ đầu có chút đau đớn, sớm đã quên, hôm nay là ngày vui của hắn, trong cuộc sống của hắn sẽ có thêm một thê tử, một người thê tử chưa vào cửa. Đã cho hắn nhiều sỉ nhục, khách trương.